kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 358, Bốn Thiên Quan Viên Mãn. Nguyên Sơ Tà Thần đến. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ ý chí phù hợp điều kiện. Chúc mừng túc chủ, ý chí thu được thăng hoa. Tấn thăng làm vĩnh hằng chi cảnh, ý chí vĩnh hằng hiệu quả một thời gian không dấu vết. Túc chủ ý chí cùng linh hồn sẽ không bởi vì thời gian cọ rửa mà già yếu. Nhưng vĩnh cửu trường tồn cũng một mực không thay đổi. Ý chí vĩnh hằng cái thứ nhất hiệu quả chính là vĩnh sinh. Điểm ấy nhục thể cùng linh hồn mặc dù cũng được, lại đều có thiếu hụt. Nhục thân liền không nói. Nhục thân bất hủ nhưng linh hồn không có. Cũng chính là một bộ xác không mà thôi. Linh hồn tốt một chút, có thể chuyển sinh, biến thành vu yêu, hấp thu tín ngưỡng thành tựu thần linh. Cái này đều có thể làm đến vĩnh sinh, nhưng không có ý chí gia trì. Như thế vĩnh sinh xuống dưới, tính cách, ký ức, tình cảm các loại đồ vật đều sẽ bởi vì thời gian cọ rửa thu hoạch được cải biến. Điển hình nhất chính là phết bên trong lão côn trùng. Lúc mới bắt đầu đây chỉ là một truy cầu ma pháp người thường. Liên tiếp chuyển sinh, linh hồn mục nát, biến thành một cái từ đầu đến đuôi ác nhân. Thần linh cũng là một ví dụ. Không có kiên cố ý chí, trăm năm về sau, thần linh sẽ thành các tín đồ cầu nguyện như thế. Ý chí có thể làm linh hồn, ký ức, tính cách vĩnh tồn không thay đổi. Đương nhiên, chỉ có ý chí cũng vô dụng. Tứ đại thiên quan là vĩnh sinh căn cơ, thiếu một thứ cũng không được. Hiệu quả hai: vĩnh hằng bất diệt. Túc chủ ý chí lưu lại đem rất khó ma diệt. Bổ sung ý chí văn tự hoặc là hình ảnh có thể trăm năm không thay đổi. Khi công kích chiêu thức bên trong bổ sung ý chí, hiệu quả đem một mực tiếp tục. Điểm ấy rất tốt lý giải. Càng là bất tử tính khắc tinh, có câu nói gọi là rút dao chém nước, nước càng chảy. Phổ thông lưỡi đao cũng có thể mở ra dòng nước, nhưng nước chảy vô thường, mở ra sau một khắc, dòng nước liền sẽ kết nối cùng một chỗ. Nhưng có ý chí, hết thảy liền rốt cuộc khác biệt. Bổ sung ý chí công kích có thể dài lâu tồn tại. Rút đao đoạn thủy nước ngăn nước, lấy bổ sung ý chí công kích kích thương địch nhân. Địch nhân vết thương có lẽ sẽ khép lại, nhưng ở khép lại tiếp theo một cái chớp mắt, liền sẽ lại lần nữa vỡ ra. Khi ý chí đủ mạnh, lục thần có thể làm được một kiếm thất sát. Hiệu quả ba: chân lý ý chí. Túc chủ ý chí kiên cố, sẽ không còn nhận mê hoặc, mị hoặc, huyễn thuật, chờ một chút tinh thần kỹ năng ảnh hưởng. Cũng tại nắm đấm bổ sung ý chí lúc, có thể phá trừ hết thảy công kích. Vô luận là ma pháp, vẫn là phòng ngự, hoặc là tinh thần công kích, chỉ cần túc chủ ý chí kiên định, đều có thể triệt để nghiền nát. Cái cuối cùng chân lý ý chí nửa trước đoạn rất tốt lý giải. Cường đại ý chí có thể miễn trừ hết thảy mặt trái hiệu quả. Mà phía sau thì coi như là bản thân thôi miên, như ở trong giấc mộng trải qua như thế. Chỉ cần lục thần tin tưởng vững chắc, hắn ý chí liền có thể cải biến hết thảy. Như nhất niệm trời trong, nhất niệm đêm mưa, chí cao chỗ, lục thần thậm chí có thể nhất niệm làm thiên địa không quỷ thần. Đương nhiên, hiện tại lục thần còn không có mạnh như vậy. Lúc này, hắn ý chí chỉ là có thể bài trừ hết thảy. Giống loại kia nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm quỷ thần diệt tình hình. Chỉ có đến sáng thế thần cảnh giới, vạn sự vạn vật mới có thể theo lục thần ý niệm chuyển động. Mà cái này ví dụ chính là kiếm chi quyền năng cùng phạn thiên chi mộng. Kiếm chi quyền năng chính là kiên định mình ý chí, tin tưởng mình có thể chặt đứt hết thảy. Chặt đứt hết thảy, trên đời không có mình chạm không ngừng đồ vật. Đây là một loại thôi miên, cũng là một loại ý thức ứng dụng kỹ xảo. Tại ý thức sau khi đột phá, lục thần đã dự cảm được kiếm của nó chi quyền năng phát sinh thay đổi mới. Về phần biến hóa cụ thể, chỉ có thể ứng đối địch nhân lúc mới biết, mà Phạn Thiên một giấc chiêm bao nói là mọi người sinh hoạt tại Phạn Thiên trong mộng. Thế giới hết thảy đều là Phạn Thiên trong mộng đồ vật. Khi lục thần cường đại đến trình độ nhất định, hắn ý chí cũng đem như Phạn Thiên một giấc chiêm bao đồng dạng. Nhất niệm sáng tạo thế giới, nhất niệm vạn vật sinh tử. Hiện tại mặc dù không có đến cái kia cảnh giới, nhưng hắn ý chí cũng đầy đủ hắn đối phó bất tử tính. Chí ít sẽ không xuất hiện chặt địch nhân một đao, người khác vô sự tình trạng xuất hiện, ý chí tăng lên tác dụng rất lớn. Nhưng lục thần chú ý nhất vẫn là lấy nó hiện tại ý chí có thể chứa đựng bao nhiêu linh hồn. Hệ thống, ta hiện tại có thể hấp thu bao nhiêu linh hồn không cần thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Đinh, hệ thống nhắc nhở, lấy túc chủ ý chí, hiện có thể dung hợp hoàn chỉnh linh hồn 700 vạn. Phổ thông chân linh lạc ấn 700 triệu, dung nạp hoàn chỉnh linh hồn, chính là đem bọn nó ký ức, tình cảm các cảm xúc cùng một chỗ dung nhập. Dạng này có thể làm lục thần thu hoạch rất lớn, nhưng mấy triệu người ký ức đối với lục thần chính là 10 phần nặng nề gánh nặng. Mà chân linh ấn ký tự nhiên là tiêu trừ ký ức ngoại hạng vật bản nguyên linh hồn. Dung nạp như thế vật chất liền nhẹ nhõm nhiều. Đồng thời, lục thần cũng hơi cảm giác được. 700 triệu là phổ thông chân linh. Nếu như là cường đại truyền kỳ chân linh, chỉ cần mấy vạn liền có thể đến trình độ này. Mà trừ chân linh cường đại bên ngoài, đối với lục thần giác quan cũng ảnh hưởng lục thần hấp thu. Chán ghét lục thần người, lục thần chỉ có thể hấp thu hơn 500 triệu, mà nếu như là toàn thân tâm tín ngưỡng lục thần chân linh, lục thần có thể dung nạp số lượng tại 1 tỷ đi lên. Đáng tiếc, tín ngưỡng ta sẽ không thôn phệ, xem ra, ta chỉ có thể thôn phệ 500 triệu tà ác người linh hồn. Nói như thế, lục thần trên mặt nhưng lại có ý cười. 500 triệu chân linh lạc ấn, đây không phải một cái con số nhỏ, mà thôn phệ nhiều như vậy ác chi chân linh, lục thần linh hồn đem cường đại đến một cái cấp độ. Nếu quả như thật đem 500 triệu chân linh toàn bộ thôn phệ, lục thần có thể thao túng thân thể chí ít tại 5 triệu mét tả hữu. Quả nhiên, bốn thiên quan hợp nhất mới có thể thành tựu hoàn mỹ. Hiện tại, ta năng lượng có phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhục thân có sơi tái cùng Superman thân thể, linh hồn cùng ý chí cũng có thể thông qua thôn phệ ác nhân chân linh thu hoạch được tăng lên. Dạng này một mực tiếp tục tăng lên, thân hình của ta cũng đem một mực tăng trưởng, ý chí tăng lên đối lục thần lớn nhất ảnh hưởng là làm hắn trở nên hoàn mỹ. Hiện tại lục thần cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Đương nhiên, nó dù sao cũng là vừa vặn hoàn thành thần môn bốn thiên quan thuế biến. Muốn chân chính hoàn mỹ, cái này cần thời gian. Nhưng con đường phía trước đối với lục thần đã thông suốt. Hắn chỉ cần làm từng bước hành tẩu là được rồi. Mà lại, lục thần cũng không phải không có rút ngắn thực lực phương pháp. Tại vu sư thế giới được cung phụng cầu nguyện chi hỏa đem rút ngắn lục thần 100 năm thời gian. Nơi này chân linh chỉ còn lại lạc ấn. Thậm chí liền lạc ấn đều bị xem như củi củi muốn thiêu đốt hầu như không còn. Dù là ta không thôn phệ, bọn hắn cũng phải tiêu tán. Còn không bằng cùng ta hòa làm một thể. Nghĩ như vậy, lục thần không còn khách khí. Đem cầu nguyện chi hỏa nuốt vào trong bụng. Tại lục thần làm ra động tác như thế đồng thời, hệ thống nhắc nhở còn tại lục thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành ý chí thiên quan thuế biến, thu được một lần kỹ năng quất kích cơ hội. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến cấp độ thần thoại kỹ năng, đi lên chính là thần thoại, mà nhìn xem cái kia thần thoại kỹ năng, lục thần trong mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này kỹ năng cũng tại kỹ năng trong kho. Hệ thống, cố hóa nó, lục thần rút ra kỹ năng cơ hội cũng không phải lần một lần hai. nhưng trừ lần thứ nhất rút ra thường có lấy giữ gốc. Mở ra hoàng kim cấp bậc chiến binh sơn cước bên ngoài. Còn có ai nhớ kỹ nhân vật chính cái thứ nhất kỹ năng không phải man vương huyết thống? Là kiếm thánh chiến binh sơn cước. Cái khác kỹ năng lục thần phần lớn thời gian đều cần hao phí năng lượng tiến hành thay đổi. Mà lần này, lục thần không biết là lúc tới vận chuyển, vẫn là cái gì, hắn lần nữa rút ra đến không cần thay đổi liền có thể cố hóa kỹ năng. Mà cái này kỹ năng còn cường đại vượt quá lục thần dự kiến. Có cái này năng lực, lại cho ta một chút thời gian. Nguyên sơ tà thần dù là đến, ta cũng không phải không có sức phản kháng. Mới lấy được kỹ năng khiến lục thần mừng rỡ, nhưng hắn càng quan tâm vẫn là tự thân. Từ thu hoạch được sơi tái bắt đầu, lục thần liền lĩnh ngộ đại chính là mạch đạo lý. Mà đối phó tà thần về sau, lục thần càng là minh bạch, chỉ cần cũng đủ lớn, liền không ai cản nổi, đánh không lại người khác, kia là ngươi còn chưa đủ lớn. Cho nên, hiện tại lục thần muốn để tự thân thân hình lần nữa cất cao. Vì tăng lên thực lực, đang đợi nguyên sơ tà thần khoảng thời gian này, lục thần thậm chí hóa quang chạy tới hàng tinh bên trong. Tại hàng tinh bên trong mượn nhờ mặt trời lực lượng tăng cường tự thân. Superman cùng mặt trời có không hiểu chi nguyên. Thân ở mặt trời bên trong, lục thần Superman tế bào sinh động đến cực hạn, không ngừng hấp thu thái dương chi lực cường hóa tự thân. Cái này kéo theo lục thần cơ sở hình thể tăng trưởng, mà mang theo cao tăng trưởng đồng thời, lục thần trong bụng bị nó sớm nuốt vào lượng lớn khoáng vật cũng tại hư không dịch vị tác dụng dưới nhanh chóng ăn mòn. Bị lục thần xương cốt hấp thu, cường hóa lấy phòng ngự của nó, thân thể hấp thu quang chi năng lượng cùng khoáng thạch, lục thần linh hồn cũng tại ngủ say bên trong một mực dung hợp cầu nguyện chi hỏa bên trong chân. Linh lạc ấn, chí thiện chi hỏa giáo đường sừng sững vu sư thế giới mấy trăm năm. Có vô số tín đồ, đại đa số tín đồ sau khi chết linh hồn đều sẽ dung nhập cầu nguyện chi hỏa bên trong, cung cấp hỏa diễm thiêu đốt. Cái này khiến cầu nguyện chi hỏa bên trong có lượng lớn linh hồn lạc ấn. Theo lục thần đoán chừng, nếu như đem cầu nguyện chi hỏa hoàn toàn luyện hóa hấp thu, lục thần chỉ dựa vào tự thân linh hồn chi lực, liền có thể không chướng ngại điều khiển trăm vạn mét thần khu, không cần kích hoạt thần cách. Càng quan trọng hơn là lục thần có loại dự cảm, khi cầu nguyện chi hỏa bị hoàn toàn luyện hóa lúc, cũng là hắn tự thân thần hỏa nhóm lửa thời điểm. Khi đó có được thần hỏa, càng có được thần cách, lục thần sẽ thành chân chính thần linh. Cái này một ngày sẽ không quá xa. Cứ như vậy, lục thần tại vu sư trong vũ trụ mặt trời bên trong ngủ say. Đang say giấc nồng, lục thần mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Vô luận là nhục thể, vẫn là linh hồn, như thế tăng lên tốc độ còn thật nhanh. Mỗi một ngày, lục thần cái đầu đều sẽ cất cao 1 đến 2 mét. Đây cơ hồ là một cái người thường thành niên thân cao. Nhưng phải hiểu chính là, lục thần thể chất không phải phàm nhân có thể so sánh. Lấy nó hiện tại nhục thân chất lượng, cơ sở thân cao gia tăng hơn 2 thước. Cái này trọng lượng so một tòa núi cao còn nặng, có thể hấp thu mặt trời năng lượng lục thần. Thân ở mặt trời bên trong thực lực tăng lên tốc độ là những người khác khó mà nhìn cùng. Nhất định phải tìm thời gian đi hàng tinh bên trong ngủ say. Như thế, lần nữa sau khi tỉnh dậy, ta đem vô địch thiên hạ. Cứ như vậy, tại lục thần trong ngủ mê, thời gian chậm rãi trôi qua. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rất nhanh, 1 năm trôi qua đi. 1 năm, đối với phàm nhân mà nói, đây là hơn 300 ngày 5 tháng thay đổi, là một cái cần ghi khắc thời gian. Nhưng đối với thần linh cùng tinh không đến nói, 1 năm còn không bằng phàm nhân 1 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, một tia cải biến cũng không. Đồng thời, Một năm này cũng là lục thần thực lực điên cuồng tăng vọt thời gian. Ngủ say tại tinh không bên trong, lục thần mỗi một ngày đều muốn tăng trưởng 1 đến 2 mét. Ngày ngày như thế, nguyệt nguyệt như thế, mà một năm qua đi, lục thần cơ sở thân cao cũng tăng trưởng đến 800 mét. Muốn biết, cái này thế nhưng là cơ sở thân cao. Mở ra thiên thần hạ phàm về sau, lục thần thân cao đem gia tăng đến 80 vạn mét. May mắn, hiện tại ta ý chí đầy đủ cứng cỏi, có thể hấp thu cầu nguyện chi hỏa. Bằng không, dù là biến thân, linh hồn của ta cũng vô pháp thao túng như thế cường đại thân thể. Một năm ngủ say, lục thần thực lực tăng trưởng mấy lần, phát hiện nguyên sơ tà thần còn chưa tới đến về sau. Lục thần nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say xuống dưới, ngủ tiếp 2 năm, chờ cầu nguyện chi hỏa bên trong chân linh lạc ấn hấp thu sạch sẽ. Nếu như nguyên sơ tà thần còn chưa tới, ta liền tự hành rời đi. Lục thần tu hành cần tài nguyên, nhục thân còn tốt, Superman thân thể khiến lục thần không cần dựa vào sơi tái thôn phệ huyết nhục. Chỉ cần có đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ, hắn nhục thân liền có thể một mực trưởng thành tiếp. Nhưng linh hồn phương diện, tự hành ôn dưỡng tốc độ quá chậm. Lục thần hy vọng hấp thu chân linh lạc ấn đến gia tốc tự thân trưởng thành. Cũng bởi vậy, lục thần cần văn minh. Lần sau tốt nhất đừng đụng phải nhân loại văn minh. Mặc dù ta chỉ nuốt ác nhân chi hồn, nhưng luôn cảm thấy có chút chướng ngại. Nếu như đụng phải vực sâu cùng địa ngục liền tốt, nơi đó tất cả đều là ác ma cùng ma quỷ. Giết chết bọn chúng, tâm ta bên trong không có một tia do dự. Phát hiện nguyên sơ tà thần không đến, lục thần tiếp tục ngủ say xuống dưới. Như thế ngủ say, lại là 4 tháng. 4 tháng xuống tới, lục thần cơ sở thân cao lại lần nữa bay vụt 200 mét. Chỉnh thể thân cao đã đạt đến 1.000 mét. Cái này cũng đại biểu cho lục thần mở ra thiên thần hạ phàm về sau. Ít nhất đem có được 50 vạn mét. Tối cao có được 100 vạn mét thân thể. 100 vạn mét. Cái này tại tinh không trung đã coi như là nhỏ nhất thiên thể đơn vị. Chỉ là, cái này còn không phải lục thần cực hạn. Hắn còn có thể trong ngủ mê tiếp tục tăng trưởng. Chỉ là, ngay tại lục thần chuẩn bị tiếp tục ngủ say lúc, đột nhiên, hắn thiên khải rung động lên. Đang rung động bên trong, lục thần cảm thấy một cái to như tinh không ánh mắt đột ngột xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong, ánh mắt khổng lồ như 5 tháng giữa trời, tán phát lại là hắc quang. Càng quỷ dị chính là, lục thần cảm giác bên trong cũng chỉ có ánh mắt, vẫn chỉ là một cái. Theo lục thần ngưng thần, cảm giác bên trong tầm mắt cũng tại cất cao. Rất nhanh, lục thần liền phát hiện, một cái chỉ có ánh mắt cự hình thiên thể quái vật chính vượt qua hỗn độn, như ẩn như hiện nguy cơ, khiến lục thần minh bạch, kia tinh không cự nhãn mục tiêu chính là mình. Nguyên sơ tà thần tới, đây là thăng cấp sau thiên khải dự báo đến hình tượng. Nhưng khiến lục thần cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn dùng thiên khải quan trắc đến quái vật kia lúc, cái kia kinh khủng tinh không cự nhãn cũng nhìn về phía lục thần. Theo ánh mắt đối mặt, nháy mắt, lục thần đầu liền cảm giác bị trọng truy va chạm bình thường. Huyết dịch từ nó trong thất khiếu chảy ra, vẻn vẹn cách không đối mặt. Lục thần cảm thấy đầu có mê muội cảm giác, mà từ trong mê muội khôi phục lại, lục thần càng là hoảng sợ phát hiện, hắn thần cách cũng đang rung động không thôi. Vừa rồi đối mặt, không chỉ là nhục thể, linh hồn của hắn cũng bị công kích. May mắn, linh hồn của hắn có thần cách che chở. Bằng không, trực diện tinh không cự nhãn, lục thần thương thế liền không chỉ là thất khiếu chảy máu đơn giản như vậy. Thật mạnh nguyên sơ tà thần, chiêm tinh sư lúc ấy chính là như vậy vẫn lạc a. Cảm giác càng cao thụ thương càng nặng. Đây không phải lục thần lần thứ nhất đụng phải nguyên sơ. Tà thần, lần trước từ thần mặt trời Ghiêu trong lúc ngủ mơ cảm giác được tà thần thời điểm. Lục thần thiên khải còn không có hấp thu chiêm tinh sư thần cách thăng cấp. Bởi vậy, hắn nhìn thấy nguyên sơ hình ảnh không rõ rệt. Có thể tại nguyên sơ tà thần quay đầu thời điểm cắt ra kết nối. Nhưng tàn sát chúng thần, lục thần thu hoạch không chỉ là thần cách cùng điểm rèn luyện. Còn có quý giá thần chức, những cái kia thần chức cũng có thể dung nhập lục thần kỹ năng bên trong. Gia tăng lục thần kỹ năng uy lực, như chiêm tinh sư tiên đoán thần chức, lục thần dung nhập thiên khải bên trong. Hiện tại, hắn có thể nhập chiêm tinh sư bình thường, đem cảm giác vươn hướng tinh không, hoặc là ném ra ngoài một vấn đề, để thiên khải dùng trong cõi u minh giác quan thứ bảy dự báo đúng sai hoặc là tìm đến đường ra. Thần mặt trời Ghiêu thần trước, bị lục thần dung nhập quang chi đại quân bên trong, cái này khiến lục thần đối với ánh sáng nắm giữ càng thêm thông thuận. Còn có thể ngưng tụ ra đại biểu mặt trời xe ngựa. Đạo tặc chi thần thần trước bị lục thần dung nhập sáu tay bên trong một cái trên cánh tay. Hiện tại, lục thần có thể cách không ăn cắp hết thảy. Đây là thần thoại cấp bậc trộm lấy. Cho dù là đối diện thần khí, lục thần cũng có thể đánh cắp ra. Có này kỹ năng, thế gian vạn vật lục thần đều có thể ăn cắp. Thậm chí, đối với truyền kỳ phía dưới nhân loại, lục thần còn có thể ăn cắp nội tạng cùng suy nghĩ. Còn có nhện chi thần nhà tơ nọc độc, đồ long giả biến thân ác long. Có thể nói, giết chóc thần linh lục thần thu hoạch rất nhiều. Bất quá, những này đối với lục thần đến nói đều là trò vặt. Lĩnh ngộ đại chính là mạnh đạo lý. Lục thần phát hiện, hết thảy lòe loẹt đồ vật đều không bằng biến lớn thân thể sau bạo truy hết thảy. Chỉ cần cũng đủ lớn, thân thể đầy đủ cứng rắn, lục thần đấm ra một quyền liền có thể hủy diệt hết thảy. Bởi vậy, dĩ vãng những vật này lục thần không có giảng, nhưng không có giảng không có nghĩa là không có, mà khiến lục thần không nghĩ tới chính là thực lực sau khi tăng lên. Vậy mà cũng có không ổn địa phương, siêu cao cảm giác, khiến lục thần chỉ cần quan trắc đến nguyên sơ, cùng nó liên hệ liền tăng cường, tên kia cũng có thể thuận công kích đến mình. Đối mặt phía dưới ta liền trọng thương, giống như chính là chảy ra điểm huyết, một giây không đến liền khôi phục, nhưng tà thần cũng rất mạnh, mà lại, không có nhìn lầm. Tên kia là dùng thân thể tại hỗn độn chi trong sương mù ngao du. Chẳng lẽ nguyên sơ tà thần tiêu chuẩn chính là ngao du hỗn độn à? Đáng tiếc, nguyên bản ta còn chuẩn bị ở trong hỗn độn xâm nhập đối diện thần quốc bên trong tự bảo. Không cầu giết chết nguyên sơ, chỉ cần nổ nát vụn nó thần quốc, liền có thể dùng hỗn độn chi sương mù phân giải hết thảy năng lực mài chết nó. Hiện tại xem ra là ta nghĩ quá đẹp. Lắc đầu về sau, lục thần ngàn mét cao thân thể từ hàng tinh bên trong bay ra. Sau đó, hai tay vươn về trước. Lục thần như Superman bình thường lấy siêu cao nhanh hướng phía vô sư thế giới biên giới bay đi. Đồng thời, một thanh âm cũng tại Avalon bên trong vang lên. Chúng ta muốn rời đi. Lần này là thật. Cuối cùng nhìn một chút cái này thế giới đi. Lời này nói chuyện, lập tức, vô số người đều tại xuyên thấu qua Avalon nhìn chằm chằm phía ngoài thế giới. Không ít thân ở yêu tinh chi hương cao tầng trong mắt đều có không bỏ. Lưu niệm, ngược lại là nhân gian giới bên trong nhân loại. Không có bao nhiêu cảm giác. Không phải những người kia tình cảm lương bạc, mà là nhân gian giới người phần lớn là bình dân. Vẫn là thời trung cổ bình dân, dạng này nhân loại có lẽ đối với cố hương, đối với thổ địa có tình cảm, đối với thế giới, cái này tình cảm liền không nhiều lắm. Thậm chí, bọn hắn ngay cả thế giới là dạng gì đều không biết. Không có đối thế giới tình cảm, tự nhiên không có lấy quá nhiều ly biệt chi tình. Superhand thân thể tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng cho dù như thế, Lục thần vẫn là tại một ngày sau đó mới đến vu sư vũ trụ biên giới. Đây cũng là lúc ấy một đám tà thần chạy trốn. Vì sao bị lục thần đuổi kịp nguyên nhân? Trống vắng vũ trụ rất lớn. Đến vũ trụ biên giới, lục thần cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua vu sư thế giới. Quay đầu liền chui vào hỗn độn bên trong. Không có phóng xuất ra Avalon. Phổ thông thần linh thần quốc là nơi ở của bọn nó. Cũng là bọn chúng chiến đấu thành lũy. Nhưng lục thần cùng bọn hắn khác biệt. Avalon đối với lục thần mà nói là một cái căn cứ. Lại không phải chiến đấu thành lũy. Hiện tại là lục thần che chở lấy Avalon. Không phải Avalon che chở nó. Chính ta tốc độ phi hành so Avalon càng nhanh. Vừa cảm thụ hỗn độn chi sương mù đối với mình thân. Thể phân giải, lục thần một bên phi hành tốc độ cao. Tại không có chống cự tình huống dưới. Rất nhanh, lục thần thân thể liền bị hỗn độn chi sương mù phân giải hết một lần. Sau đó, là lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là như một năm trước đó đồng dạng phân giải. Nhưng khác biệt chính là, so với một năm trước, lục thần thực lực tăng lên mấy lần. Phòng ngự càng bởi vì hư không dạ dày thôn phệ vô số khoáng vật cũng tăng lên mấy lần. Cũng bởi vậy, một năm trước lục thần còn cần tử vong 8 lần. Nhưng lần này, vẻn vẹn 5 lần về sau, lục thần liền có thể nhẹ nhõm chống cự hỗn độn chi vật ăn mòn. Ta trở nên càng thịt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.